Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239, dẫn theo đèn lồng nữ nhân. 2. TKSNS0CVJPMC 5/20. Quả nhiên vẫn là tới. Nhan Tuấn Trạch kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía đèn lồng nữ. Giờ phút này đèn lồng nữ cũng đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đèn lồng nữ một đôi mắt cũng không có bị màu xám màng mỏng bao trùm, mà là sáng ngời thấu triệt, phảng phất thật là một người sống. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi, ngươi thấy phu quân của ta sao? Đèn lồng nữ mở miệng lần nữa, ánh mắt như nước long lanh trợn trừng lên, nhìn qua lại có loại khác mỹ lệ. Phu quân của ngươi tên gọi là gì? Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi thăm. Giả Sinh. Đèn lồng nữ đến gần mấy bước, tựa hồ cho rằng Nhan Tuấn Trạch có thể sẽ nhận ra chính mình tướng công. Mắt không chớp nhìn xem hắn, Nhan Tuấn Trạch làm bộ nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Đèn lồng nữ thật vất vả dấy lên một ít hy vọng, cũng không có muốn từ bỏ ý tứ. Tại nàng nói ra lời nói này về sau, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên chú ý tới đèn lồng nữ trong tay dẫn theo đèn lồng. Tại thời khắc này tựa hồ ánh lửa sáng hơn rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ cho nàng lập tức tưới một chậu nước lạnh. Lại, nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, thật xin lỗi, thật nhớ không nổi người này. Vừa dứt lời, liền gặp trước mắt đèn lồng bên trong ánh lửa nháy mắt nhỏ đi một ít, liên quan chung quanh ánh sáng cũng nhiều bao nhiêu ít có một ít ảm đạm. Sửng sốt một chút, Nhan Tuấn Trạch thầm nói, nữ nhân này hy vọng có phải hay không thông qua trong tay đèn lồng phản ứng ra tới. Cảm giác ánh lửa kích cỡ cùng nàng cảm xúc biến hóa có quan hệ. Bất quá dù cho biết điểm này, hắn cũng không có cách nào. Đèn lồng nữ chấp niệm là tìm tới chính mình tướng công. Khi biết tin tức hoặc là thất vọng lúc, có cảm xúc phập phồng khẳng định là tự nhiên. Nhưng chỉ cần nắm chắc một điểm, không để cho nàng đèn lồng biến thành màu đỏ là được rồi. Gặp đèn lồng nữ không nói thêm gì nữa, Nhan Tuấn Trạch nói, tuy là ta không biết hắn, nhưng ta nghĩ ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Nhìn có hay không có thể tìm tới phu quân của ngươi. Ngươi giúp thế nào ta? Đèn lồng nữ hỏi. Đang giúp ngươi phía trước. Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Xin hỏi ngươi là thế nào chết? Nhan Tuấn Trạch nói. Ta chết đi sao? Đèn lồng nữ kinh ngạc. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, trên mặt sắp xếp một cái xấu hổ dáng tươi cười, đột nhiên không biết trả lời thế nào. Ngươi nói cho ta, ta là thế nào chết? Đèn lồng nữ tiếp tục hỏi, tựa hồ không cảm thấy chết có cái gì đáng sợ hoặc là lo lắng. Cái này, ta không biết. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi đang tìm kiếm tướng công của ngươi quá trình bên trong, có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Đèn lồng nữ nghiêng đầu, tựa hồ tại suy nghĩ. Bất quá sau một lát, nàng lắc đầu, ta nhớ không nổi bất cứ chuyện gì. Ta chỉ biết là, ta muốn tìm tới tướng công của ta. Ngươi trông thấy hắn sao? Được rồi, lại vòng trở về. Lúc này Nhan Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì lý do hoài nghi. Một người tại biến thành quái dị về sau, nàng chấp niệm sẽ chiếm cứ ý thức đại bộ phận. Sở hữu hành động đều sẽ quay chung quanh cái này chấp niệm đảo quanh. Mặc kệ làm cái gì, cũng đều sẽ lượn quanh trở lại cái này chấp niệm bên trên. Trước mắt đèn lồng nữ chính là như thế. Mà lúc trước chỗ tao ngộ quái dị bên trong, rất nhiều quái dị cũng đều có cùng loại biểu hiện. Suy nghĩ một lát, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, nói, ta không có nhìn thấy ngươi tướng công. Dứt lời, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Hiện tại xem ra, tại xử lý nhiệm vụ này còn không có bất cứ manh mối nào dưới tình huống. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị đi trước thôn phía Tây. đem Trương Tiểu Mạt đám người tình huống biết rõ ràng lại nói. Nếu không đi trễ lời nói, hắn lo lắng bên kia có cái gì bất trắc, mà dẫn theo đèn lồng nữ nhân nhiệm vụ này chỉ cần tại quỷ cầu không có biến mất phía trước. Sẽ một mực tại nơi này, các loại tâm lý tảng đá rơi xuống, lại đến giải quyết cũng không muộn. Đang đi hai bước về sau, Nhan Tuấn Trạch lưu thêm cái tâm nhãn, quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này đèn lồng nữ vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Ánh mắt tựa hồ không có tập trung, tàn dã nhìn chằm chằm phía trước, có loại tay chân luống cuống cảm giác. Nhan Tuấn Trạch tâm lý thở dài, thầm nghĩ đây cũng là một cái đa tình nữ tử, đều mấy trăm năm, lại còn nghĩ đến tìm kiếm lão công của mình. Nghĩ được như vậy, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ, chỉ gặp đèn lồng nữ vẫn như cũ đứng. Nhưng lúc này trong tay nàng dẫn theo đèn lồng bên trong, ánh lửa càng ngày càng sáng, đồng thời ẩn ẩn sinh ra một vệt màu đỏ, không tốt, đèn lồng muốn biến đỏ. Nhan Tuấn Trạch lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ một chút đèn lồng, quả thực tại biến đỏ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức co cẳng bắt đầu chạy, mà sau lưng kia toàn thân áo trắng đèn lồng nữ vẫn như cũ đứng bình tĩnh, trong tay dẫn theo dần dần bắt đầu đỏ lên đèn lồng. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ nhiệm vụ nhắc nhở, cho nên cái này vừa chạy đứng lên liền sử xuất lực, hướng về lạch ngòi đầu kia liều mạng chạy như điên. Ước chừng đang chạy ra ngoài 200 mét về sau, phía sau truyền đến a rít lên một tiếng, thanh âm khá xa. Cách xa nhau khoảng cách đại khái cũng là chừng 200 thước. Cái này thuyết minh tại Nhan Tuấn Trạch chạy khoảng thời gian này, đèn lồng nữ nhất thẳng đứng ở nơi đó không hề động qua. Nhan Tuấn Trạch không biết phía sau là thế nào tình huống, nhưng kia rít lên một tiếng lại làm cho hắn người làn da toát ra một lớp da gà. Dưới chân hơi run một chút, nhưng không có dừng lại. Ngược lại càng là tăng thêm tốc độ chạy như điên. Chuyển qua một chỗ ngoặt, phát hiện theo cái này lạch ngòi bên trong có thể thấy được phía trước, cũng chính là thôn phía tây tòa nhà nóc nhà. Ngay tại lúc này, sau lưng một trận âm phong thổi tới, Nhan Tuấn Trạch nhịn không được dùng mình một cái, quay đầu nhìn lên, liền gặp toàn thân áo trắng đèn lồng nữ nhanh chóng đuổi theo, trong tay dẫn theo một chiếc song biến thành màu đỏ đèn lồng. Màu đỏ quang dị thường phát sáng, soi tại y phục của nàng bên trên, kia màu trắng váy áo tại thời khắc này phảng phất song biến thành màu đỏ. Một màn này, tăng thêm quỷ dị, móa, Nhan Tuấn Trạch thoải mái, chơi mệnh chạy như điên. Giờ khắc này nhường hắn vận dụng bán linh lực lượng là tuyệt đối làm không được. Bởi vì vừa rồi tại xử lý ra người quá trình bên trong, bán linh lực lượng không chỉ có song hao hết, chính là mượn dùng quay thân nữ bên kia lực lượng đều đem đối phương cấp hao tổn được gần đủ rồi. Nếu như lại mượn dùng quay thân nữ nơi đó, đừng nói trước có thể thành công hay không, dù cho có thể, Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ lại để cho mẹ con này hai chịu khổ. Cho nên hắn chỉ có thể thử chính mình chạy mất. Nếu như có thể tại đèn lồng nữ chạy đến phía trước, trước một bước xông ra lạch ngòi, có lẽ bên kia liền không còn là đèn lồng nữ hoạt động lĩnh vực. Nàng sẽ không lại đối với mình theo đuổi không bỏ. Bất quá lý tưởng đều rất tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Tại cảm nhận được âm phong về sau, mới mấy giây thời gian, Nhan Tuấn Trạch liền phát hiện không thích hợp. Quay đầu nhìn lên, liền gặp đèn lồng nữ tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Hai chân căn bản không có chạm, trong tay đèn lồng đỏ tựa hồ tại hướng phía trước dẫn dắt nàng. Đối với mình vọt mạnh mà tới, chạy không thoát, Nhan Tuấn Trạch lập tức khẳng định. Hắn lúc này quay người, hướng trong túi sờ mó, lấy ra kia gương soi mặt nhỏ, chính đối hướng xông tới đèn lồng nữ. Trong gương hắc ám hỗn độn như cũ đang chậm rãi chuyển động. Giờ phút này kia chuyển động vòng xoáy bên trong, một cái gì này nọ tựa hồ đang muốn chui ra ngoài. Ngay tại lúc này, kia đèn lồng màu đỏ tới gần, bỗng nhiên dán tại trên mặt kính, trong gương hắc ám hỗn độn lập tức bị một mảnh màu đỏ nhuộm dần. Kia sắp vươn ra chính là một cái cánh tay màu đen. Giờ khắc này, cánh tay màu đen bị đèn lồng hào quang màu đỏ soi đến về sau. Vậy mà không cách nào lại ra bên ngoài nhô ra. Chính là giờ khắc này, đèn lồng nữ song tới gần Nhan Tuấn Trạch, nhô ra một cánh tay, năm ngón tay lộ ra gần như dài 10 cm màu trắng móng tay. Hướng về phía Nhan Tuấn Trạch chộp tới, khoảng cách gần dưới, Nhan Tuấn Trạch cũng song thấy rõ ràng nàng thời khắc này bộ dáng. Lúc này đèn lồng nữ không còn có nửa phần thanh tú bộ dáng, thay vào đó là nguyên bản lập thể ngũ quan bộ phận bị kéo dài. Khóe mắt kéo đến huyệt thái dương vị trí, con mắt biến vừa mảnh vừa dài, khóe miệng cũng bị kéo tới lỗ tai căn hạ, lộ ra sâm bạch vô cùng răng. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch có lý do tin tưởng, cho dù là quay thân nữ cùng Khả Nhi chân thân ở đây, đụng tới đèn này lồng nữ cũng sẽ thúc thủ vô sách. Mà nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, nữ nhân này trong tay đèn lồng màu đỏ, vậy mà có thể khắc chế gương nhỏ bên trong kính linh, khiến cho đối phương không cách nào đột phá mặt kính đối với mình tạo thành tổn thương. Vừa nghĩ tới đó, Nhan Tuấn Trạch không do dự nữa, mở ra trở về. Tại đèn lồng nữ năm ngón tay sắp tiếp xúc đến mặt mình lúc, hình ảnh đứng im, thời gian về tới hắn vừa mới vượt qua nhân vật, thấy được đèn lồng nữ ngồi xổm ở trong lạch ngòi không ngừng đào đất một màn. Bất quá lần này, tại Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy đèn lồng nữ ngồi xổm bóng lưng lúc, kia đặt nàng bên cạnh chân màu trắng đèn lồng, ánh lửa bắt đầu dần dần biến sáng ngời. Nhan Tuấn Trạch không đi qua, chỉ là ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy đèn lồng nữ lúc, kia đèn lồng rất bình thường, không có hiện tại nhìn thấy thời điểm sáng ngời. Nhưng giờ khác này, tựa hồ cùng phía trước một lần tao ngộ không đồng dạng. Nhan Tuấn Trạch lẳng lặng quan sát để dưới đất đèn lồng. Từ từ, chiếc đèn này lồng từ màu trắng chậm rãi chuyển đổi, một vệt hồng quang từ bên trong nhảy ra, đem trọn ngọn đèn lồng màu sắc xong cải biến. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, nguyên bản yên lặng đào đất đèn lồng nữ, giờ phút này trước người nàng bùn đất bịch một phen nổ tung một cái lỗ nhỏ. Đèn lồng nữ đứng lên, hai tay một phen bóp nát kia ố vàng đầu lâu, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ có chút điên. Nhan Tuấn Trạch đại khái nghe được nàng lời nói. Nàng là nói, không phải, không phải, cũng không phải, ngươi đi nơi nào, đến cùng đi nơi nào. Ngay tại câu nói này lúc rơi xuống đất, kia để dưới đất đèn lồng màu đỏ chậm rãi bay lên. Bị nàng nắm trong tay, từng bước một hướng về Nhan Tuấn Trạch phương hướng đi tới. Nhan Tuấn Trạch lộ ra cười gượng. Thật hiển nhiên, giờ khắc này đèn lồng nữ đã sớm điên rồi, chỉ là còn không có nhìn thấy chính mình mà thôi. Loại tình huống này, không biết thấy được chính mình về sau, sẽ là dạng gì phản ứng. Ý niệm mới vừa nhuốm, dẫn theo đèn lồng màu đỏ nữ nhân đổi qua loan, xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch trước mặt, đồng thời liếc mắt liền nhìn thấy điều này tựa hồ có chút ngại ngùng. Khó xử. Bứt rứt bất an nam nhân, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?